văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người học Chu Tử trực tiếp đập bàn khen hay. Hay quá, thánh nhân không nói, chính là không, ký hiệu không lời, cũng là không, hay cho một câu không không như giá. Hoắc Tẩy Mã đột ngột lùi lại một bước, răng không kiềm chế được va vào nhau, nhìn Nhan Lệnh Huy, như thể thấy một tà ma quỷ quái hung tợn độc ác đứng đó. Tiểu thần đồng kiêu ngạo nhìn chủ khảo lùi lại, ngược lại không lên tiếng làm nhục, mà vô cùng đúng mực chắp tay, làm một cái vái, xin hỏi, chủ khảo còn có vấn đề gì khác không? Danh sĩ, học sĩ xung quanh thấy vậy, mỉm cười gật đầu, nữ tử này đúng là có phong phạm nữ sĩ, rồi lại khinh bỉ liếc nhìn Hoắc Tẩy Mã, hoàn toàn khác với một số kẻ cậy mình lớn tuổi, đọc sách nhiều hơn vài năm, bắt nạt trẻ con, chỉ có nữ phò mã, trên mặt mang cười đồng thời, nhẹ nhàng liếc nhìn con gái mình, mình còn không hiểu tiểu quỷ tinh danh này sao, làm gì có chuyện lấy đức báo oán, phong phạm tông sư như vậy, rõ ràng là rắn đánh bảy tấc, biết đối phương coi trọng mặt mũi, coi trọng danh tiếng, coi trọng việc loại thần đồng như nàng sống tốt, được người kính trọng, vậy thì nàng càng phải tỏ ra khoan dung độ lượng, giành lấy danh tiếng, khiến vị chủ khảo này trong lòng tức chết, mà bề ngoài vẫn phải đối với nàng khách khách khí khí. Sao Hoắc Tẩy Mã quả thực sắp tức C-H-E-T rồi. Nhưng ông ta chỉ có thể mỉm cười. Ta không còn gì cần hỏi nữa. Ngươi rất tốt, rất thông minh, chúc ngươi trong thần đồng thi đứng đầu bảng. Nhan Lệnh Huy lợi dụng góc độ ở nơi người khác không nhìn thấy, nhanh chóng nhếch mép cười khiêu khích với Hoắc Tẩy Mã. Đa tạ chủ khảo, ta nhất định sẽ đứng đầu bảng. Hoắc Tẩy Mã suýt nữa thất thố, dù cố gắng kiềm chế cảm xúc, mặt cũng dài ra một bộ dạng khổ sở. Quận chúa mời vào trường thi, Nhan Lệnh Huy không hề thục nữ mà cười tâu toét, sau đó quay lại vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên, giống như một người lớn, nói với nữ phò mã, phụ thân, vẫn còn chút thời gian, người có gì muốn nói với con không? Nữ phò mã nghe xong, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng. Trước khi ta rời Liêu Đông, mẹ con nhờ ta nói với con dám để lại một bức thư rồi bỏ nhà đi, đợi tìm được con rồi, nhất định phải treo con lên đánh. Một ngày tốt lành bộ dạng tiểu đại nhân kia của Nhan Lệnh Huy lập tức vỡ vụn. Nàng tự mình xắn tay áo lên, chìa bàn tay ra, nghiến răng, có thể đợi thi xong thần đồng thí rồi hãy đánh không? Bây giờ người đánh vào lòng bàn tay trước, thu chút lãi đi, bởi vì thần đồng thí không cần giấy bút, mà tương tự như phỏng vấn, quan chủ khảo ra đề. Thần đồng trả lời bằng miệng, Nhan Thuần nhìn bộ dạng này của con gái, lại mím môi cười, nhưng mà, ta lại biết, mẹ con thực ra muốn nói là, làm tốt lắm, con là niềm tự hào của ta và mẹ con. Ê, Nhan Lệnh Huy kinh ngạc vui mừng lao vào lòng Nhan Thuần. Phụ thân, con nhất định sẽ thi đỗ đầu. Nhan Thuần ôm lấy nàng, đang định cười nói, ta tin con. Thì nghe thấy con gái trong lòng mình nhẹ nhàng, dùng âm lượng chỉ mình nàng nghe thấy nói, bằng thân phận nữ tử, giọng nói của trẻ con tràn đầy sức sống, chứa đựng sự không sợ hãi đặc trưng của thiếu niên, hành động của nàng cũng thật anh dũng. Đồng tử Nhan Thuần hơi mở to, từ khi nào, đứa nhỏ này từ khi nào biết, nàng là nữ giả nam trang. Nhan Lệnh Huy rời khỏi vòng tay của nàng, lùi lại hai bước, vẫy tay, phụ thân, con đi đây, những tiếc nuối của người, tiếc nuối của mẹ, con gái sẽ bù đắp, hôm nay con sẽ dùng thân phận nữ tử, chứ không phải thân phận nữ giả nam trang, để đường chính chính tham gia khoa cử, nàng muốn đánh cược một phen, sau khi nàng thi đỗ, hoàng đế ngoại công rốt cuộc sẽ tước bỏ công danh của nàng. hay sẽ chỉ ban cho nàng một cáo mệnh làm phần thưởng, hoặc là cho phép nàng vào triều làm quan. Cách chương.